Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 129, Vu Yêu Thuộc Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc, mấy bóng người liền đột nhiên xuất hiện trên không trung. Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Yêu Tộc Nữ Oa, Phương Tây Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Đương nhiên còn có Minh Hà. Chỉ là ngoài ra, còn có một đạo bóng người khiến người ta rất là bất ngờ. Đúng là Vu tộc người sau khi thấy được mặt lộ vẻ vui mừng. Huyền Minh càng là vui mừng kêu lên. Tiểu muội, tất cả mọi người không khỏi mà nhìn sang. Chỉ thấy cái kia giống quá hậu thổ nữ tử khẽ mỉm cười. Ta chính là Bình Tâm. Chính là hậu thổ tổ Vu tội ác thi. Gặp các vị đạo hữu. Người đến dĩ nhiên là hậu thổ tổ Vu ác thi, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chi thi. Sức chiến đấu tự nhiên không thể dùng tầm thường chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ đánh giá. Minh Hà cũng là có chút bất ngờ. Hậu thổ thành thánh thời gian chém ra thiện thi mạnh bà. Không nghĩ tới hôm nay lại vẫn chém ra ác thi Bình Tâm. Tốc độ này cũng thật là nhanh. Có điều từ Bình Tâm khí tức trên người xem, hẳn là mới vừa chém ra không lâu, hay là chính là ở Vu Yêu đại chiến trong lúc chém ra. Nhìn huynh trưởng cùng tộc nhân chết, xác thực dễ dàng gợi ra hậu thổ sát niệm, chém ra ác thi xác thực không ngạc nhiên. Có điều thành thánh trước chém thi cùng thành thánh sau khi chém thi nhưng là có khác biệt rất lớn. Thành thánh trước ba thi chém ra bao nhiêu sẽ ảnh hưởng thành thánh sau khi thực lực. Nhưng thành thánh sau khi cũng vẫn là có thể chém thi. Thế nhưng coi như chém ra ba thi, cũng không cách nào tăng lên bản tôn tu vi. Nhiều nhất chém ra ba thi thực lực mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là thánh nhân chém thi, còn có một chút cũng làm cho Minh Hà hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản như hậu thổ không có hồng mông tử khí. Thần hóa luân hồi sau khi gặp mượn công đức sinh ra nguyên thần. Cũng chính là trong thần thoại Bình Tâm nương nương. Nhưng bây giờ hậu thổ thành thánh. Còn bảo lưu Vu tộc thân. Minh Hà nguyên tưởng rằng Bình Tâm gặp cứ thế biến mất. Nhưng không nghĩ đến hậu thổ chém ra ác thi dĩ nhiên liền gọi Bình Tâm. Đây là vận mệnh ngẫu nhiên. Vẫn là vận mệnh tất nhiên. Chuẩn Đề nhìn Bình Tâm. Cười nói. Bình Tâm đạo hữu không ở địa phủ, tới nơi đây làm chi? Lúc trước đạo tổ nhưng là nói để đạo hữu hai cái lượng kiếp bên trong không được rời. Tuy rằng Chuẩn Đề là cười, nhưng nghe nói nghe âm cũng làm cho người cảm thấy hắn có chút dối trá. Chúng thánh cũng là khẽ nhíu mày. Hậu thổ để hắn ác thi đến đây, hiển nhiên chính là bảo vệ còn lại Vu tộc mà đến. Bình Tâm bình tĩnh nói. Chuẩn Đề đạo hữu xác thực nói sai. Đạo tổ nói chính là bản tôn không được rời địa phủ. Bần đạo chỉ là ác thi mà thôi. Nhưng không ở bị hạn chế hàng ngũ. Chúng thánh vừa nghe, cũng không nói chuyện có thể phản bác. Bình Tâm đi ra, Hồng Quân đạo tổ làm sao có khả năng không biết. Nhưng lại một chút phản ứng cũng không có. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Như vậy bọn họ cũng không muốn lại nói thêm gì nữa. Dù sao hậu thổ khống chế lục đạo luân hồi. Ác nàng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lão tử thấy này, liền mở miệng nói rằng. Chư vị, bây giờ lượng kiếp đã qua. Vu Yêu hai tộc đại chiến. Khiến hồng hoang sinh linh đồ thán. Hai tộc cũng là tổn thương hầu như không còn. Nhưng là không thích hợp làm thiên địa chi chủ. Làm sao thu xếp hai tộc, nhưng là muốn bắt cái chủ ý, Bình Tâm vừa nghe. Lúc này giành nói trước, tổ Vu người tự nhiên do ta mang về hồng hoang nam bộ trăm vạn trong dãy núi. Nơi đó là chúng ta Vu tộc thánh địa, vừa vặn có thể dùng đến thu xếp bọn họ. Ngày sau nếu như không có đại sự, ta Vu tộc cũng sẽ không nhẹ ra. Chúng thánh vừa nghe, cũng không có nói lời phản đối. Kết gọi, thiện, Vu tộc không giống với hắn chủng tộc, chúng thánh cũng không cách nào ở trên người bọn họ truyền đạo. Chẳng bằng bán hậu thổ một cái mặt mũi, để Bình Tâm mang về. Ngược lại bình tâm có thể nặc Vu tộc không đại sự không được nhẹ ra cái kia trăm vạn quần sơn. Như vậy, Vu tộc cũng sẽ không xâm phạm đến lợi ích của bọn họ. Nữ oa cũng mở miệng nói rằng, nếu như thế, cái kia yêu tộc liền do ta mang về thu xếp. Yêu tộc vẫn còn có thái tử Lục Áp. Bọn họ đương nhiên phải thuộc về Lục Áp dưới trướng. Nữ oa thấy bình tâm bảo toàn Vu tộc. Nàng đương nhiên phải bảo toàn yêu tộc. Chỉ là nàng hiển nhiên sẽ không toại nguyện. Chuẩn đề cái thứ nhất nhảy ra nói rằng, nữ oa đạo hữu nhưng là nói sai. Yêu tộc tính toán Vu tộc, khiến cộng công đâm cháy Bất Chu Sơn, lại từng tàn sát 10 tỷ nhân tộc, phạm chi tội, tội lỗi chồng chất, nếu không xử trí, làm sao có thể để hồng hoang chúng sinh tín phục. Lão tử vừa nghe, vẫn một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, mà Nguyên Thủy nhưng là khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán thành chuẩn đề nói như vậy. Hắn vốn là không thích yêu tộc, muốn dễ dàng như thế địa buông tha yêu tộc. Trong lòng hắn tự nhiên bất mãn. Nữ oa vừa nghe, cả giận nói. Hừ, chuẩn đề, tính toán Vu tộc việc đừng nói không ngươi phần. Các ngươi buông tha Vu tộc, nhưng phải xử trí yêu tộc. Các ngươi là cảm thấy ta nữ oa dễ ức hiếp sao? Thấy chuẩn đề không muốn buông tha yêu tộc, nàng tự nhiên tức giận. Tuy rằng nữ oa nói như vậy, nhưng chuẩn đề là mặt không biến sắc mà nói rằng, yêu tộc lệ khí quá nặng, cần hơn nữa điểm hóa. Bọn họ lại cùng ta phương Tây hữu duyên, nên vào ta phương Tây đại giáo, lấy đi lệ khí, tạo phúc thương sinh, cũng là công đức một hồi. Nói cho cùng, hắn vẫn là coi trọng yêu tộc người. Chuẩn đề vừa nói như thế, nữ oa tức giận càng tăng lên. Mà lão tử cũng là khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Hắn tuy rằng không để ý yêu tộc xử trí như thế nào, nhưng nếu là yêu tộc bị chuẩn đề độ đi phương Tây, hiển nhiên tổn thất chính là bọn họ phương Đông số mệnh. Hắn lại sao lại ngồi yên không để ý đến. Lão tử mở miệng nói rằng, yêu tộc việc ta chờ nhưng là không tốt như vậy. Liền xem yêu tộc chính mình đồng ý theo vị kia thánh nhân. Mặc kệ những này yêu tộc theo vị nào thánh nhân, nếu như thu nhận giúp đỡ những này yêu tộc, ngày sau nếu là xảy ra vấn đề gì, cũng không cần nhiều lời. Trực tiếp tìm những người thánh nhân là được rồi. Các vị nghĩ như thế nào? Chuẩn đề vừa nghe, trong đầu nhanh chóng chuyển động, bắt đầu cân nhắc hơn thiệt. Nếu như nhất định tranh xuống, phát triển đến cuối cùng, miễn không được lại muốn làm quá một hồi. Đến lúc đó nếu là thua tình cảnh, chính là người tài hai không. Liền liền đồng ý này phương pháp. Tiếp dẫn xem chuẩn đề đồng ý, cũng là gật đầu đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là không đáng kể. Ngược lại chính hắn cũng không có ý định thu những này yêu tộc người. Tự nhiên là đồng ý, mà bình tâm chính là hậu thổ tội ác thi. Đương nhiên sẽ không nhận lấy yêu tộc người. Cho nên đối với việc này hậu thổ nhưng không thế nào để bụng. Đứng ở một bên xem trò vui. Mà Thông Thiên hơi cúi đầu suy nghĩ một hồi. Cũng đồng ý tiệt giáo hữu giáo vô loại. Nếu là những này yêu tộc nguyện đến, hắn cũng đồng ý thu. Cho tới Minh Hà, hắn càng không quan tâm những này. Vu yêu hai tộc nhất định sắp sửa lui ra hồng hoang sân khấu. Nhận lấy yêu tộc cho hắn cũng không có bất kỳ lợi ích có thể nói. Ngược lại là phiền phức trên người. Còn cuối cùng yêu tộc đến cùng với ai? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Lão tử thấy chúng thánh đều không có dị nghị, liền đem việc này nói cùng người khác yêu. Lũ yêu nghe này, đầu tiên là suy tư một chút, sau đó lại quan sát một phen chúng thánh thái độ. Lão tử Nguyên Thủy hai người hiển nhiên không muốn nhận lấy lũ yêu. Một bộ cự người bên ngoài ngàn dặm vẻ mặt, mà Thông Thiên nhưng là hờ hững nơi chi. Cũng nhìn không ra có nguyện ý hay không. Cho tới bình tâm, lũ yêu đương nhiên sẽ không cân nhắc. Đi tới muốn chết sao? Lại chính là yêu tộc thánh nhân nữ oa nương nương. Nữ oa thân là yêu tộc thánh nhân, đương nhiên sẽ không bỏ mặc yêu tộc mặc kệ. Nếu là tương lai có đại kiếp giáng lâm, có nữ oa nương nương bảo vệ, cũng là có thêm một phần bảo đảm. Mà cuối cùng Minh Hà, bản thân hắn liền nắm giữ A-tu-la tộc, lại cùng Vu tộc có chút giao hảo. Bọn họ đương nhiên sẽ không cân nhắc. Liền, lũ yêu phần lớn đều tập trung vào nữ oa nương nương dưới trướng. Hoàn toàn không để ý chuẩn đề tiếp dẫn hai người tha thiết ánh mắt. Đương nhiên, hai người cũng không phải không có thu hoạch, cũng có số ít một phần thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng tâm tư cơ linh, giỏi về đầu cơ, thấy tùy tùng nữ oa nương nương yêu tộc đông đảo, sợ là không chính mình ngày nổi danh, liền nguyện ý theo tiếp dẫn chuẩn đề đi vào phương Tây. Còn thông thiên nhưng là chọn một chút đại yêu thu làm môn hạ. Đối với yêu tộc phân phối, Minh Hà không có hứng thú. Sự chú ý của hắn đều đặt ở không trung trôi nổi cái kia mấy thứ bảo bối trên. Đây mới là chúng thánh sắp sửa tranh cướp trọng yếu đầu to. Tuy rằng bảo bối không nhiều, nhưng cũng mỗi người cũng làm cho người động tâm không ngớt. 12 cái đều thiên thần ma phiên. Tuy rằng bây giờ có chút không trọn vẹn, nhưng dù sao có thể không xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng là rất hấp dẫn người ta. Nhưng vật ấy chính là Vu tộc chí bảo, e sợ hậu thổ sẽ không bỏ qua, bằng không cũng sẽ không phái tới mới vừa chém ra ác thi. Như chỉ là muốn bảo vệ còn lại Vu tộc, chỉ cần thần niệm truyền âm liền có thể. Mà mặt khác hai cái, một cái chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, khác một cái nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhật kim luân. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chết rồi lưu. Chúng thánh tự nhiên trông mà thèm. Minh Hà cũng không ngoại lệ. Bằng không chỉ là thu xếp Vu yêu hai tộc, lại sao lại thánh nhân tụ hội ở đây? Nhìn này ba loại bảo bối, Minh Hà nhưng trong lòng có chút đáng tiếc. Cùng này ba loại lẫn nhau so sánh, Minh Hà càng khát vọng được bộ kia Chu Thiên Tinh Thần phiên. Mặt trên có nồng nặc Chu Thiên Tinh Thần bản nguyên. Nếu có thể lấy bộ này Chu Thiên Tinh Thần phiên hòa vào càn khôn đạo nhân trong cơ thể càn khôn bên trong thế giới Chu Thiên Tinh Thần bên trong. Càn khôn đạo nhân tất có thể có cơ hội xung kích hỗn nguyên cảnh giới. Để thế giới trong cơ thể thăng cấp tiểu thiên thế giới. Chỉ tiếc, bộ này Chu Thiên Tinh Thần phiên dĩ nhiên thật có chết hay không địa bị Đế Tuấn cho làm nổ. Điều này cũng làm cho Minh Hà thật là tức giận. Nhưng sự tình đã phát sinh. Hơn nữa Đế Tuấn cũng đã chết rồi. Minh Hà cũng không có cách nào. Xem ra chỉ có thể đến cái kia vô hạn trong tinh không đi một chuyến. Tự mình vặt hái. Mặc dù sẽ cùng hồng hoang chúng sinh kết xuống nhân quả. Nhưng việc quan hệ càn khôn đạo nhân thành đạo con đường. Nhưng không thể sai sót cách chương.